Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, cũng đuổi theo biểu đệ. Thanh quản gia, đi thôi, Lăng Phong mới mặc kệ các nàng là không phải là cùng Ngao Vô Tiết ở cùng nhau. Chỉ cần bất hòa chính mình ở cùng một chỗ là được rồi. Ừ, công tử, ngươi theo làm cái gì? Bọn ngươi sẽ cùng mẹ đồng thời. Lăng Phong đối với cùng chính mình đi về phía cửa Hoàng Yên nói. Cái kia là buổi tối. Bây giờ còn có rất lâu. Ta đến chỗ ở của ngươi vui đùa một chút không được sao? Hoàng Yên hai tay cầm ngược ở phía sau lưng. Cười hì hì trả lời. Ta nói không thể. Ngươi sẽ nghe sao? Lăng Phong không trả lời mà hỏi lại nói. Sẽ nghe, nhưng sẽ không nghe theo. Hoàng Yên cười nói. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Nói rõ trước, đến tối liền ngoan ngoãn trở lại. Không muốn như ở Bỉ Mông Thành thời điểm. Đến tối còn muốn ở tại chỗ của ta. Lăng Phong cười cợt, trả lời. Hừ, tại sao ta không thể ở? Vào lúc ấy ngươi không phải là cùng Lâm Ngữ Băng ở cùng một chỗ sao? Hiện tại ngươi vẫn cùng cái này tinh linh. Bối đế đồng thời, thêm một cái ta có quan hệ gì? Hoàng Yên hừ nói. Vậy ngươi thì không nên đi, miễn cho quấy rối ta giải lao. Lăng Phong rất trực tiếp trả lời, không cho Hoàng Yên bất kỳ cớ gì ở lại. Hừ, không được sẽ không ngủ ở. Sớm muộn có một ngày ta sẽ để ngươi cầu xin ta ở cùng một chỗ. Hoàng Yên tức giận địa quay đầu, trong miệng còn phát sinh không thể thực hiện lời thề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong trầm mặc, không nói gì, tiếp tục hướng phía trước. Không phải chứ, dĩ nhiên là Hoàng Yên cũng đuổi theo tiểu tử này. Hơn nữa tiểu tử này còn không đồng ý tiếp thu. Này này, thần A, thế giới này lẽ nào liền muốn đến tận thế sao? Còn có cái kia liên quan với Lâm Ngữ Băng đồn đại dĩ nhiên là thật sự. Nghe đồn nàng đã tìm tới người yêu. Cũng chính là Lăng Phong. Đồng thời tiến vào Lăng Phong địa phương. Không xuất hiện nữa ở đại gia trước mặt. Cái này sở dĩ trở thành đồn đại, là bởi vì bây giờ còn không có ai khẳng định Lâm Ngữ Băng ở Lăng Phong địa phương. Bất kể là lúc trước Hắc Thạch Sơn, còn có bây giờ Hắc Thạch Trấn, người ngoài cũng không cho phép đi vào, mà bên trong người chưa bao giờ sẽ đối với ngoại nhân nói bên trong sự tình. Còn có bên trong ở người nào? Bởi vậy đến bây giờ Lâm Ngữ Băng có phải là ở Hắc Thạch trong Trấn? Người bên ngoài cũng còn không biết. Chỉ là có như vậy một suy đoán. Nếu như không phải nói, Lâm Ngữ Băng nên đã sớm đi ra phản đối. Tại sao đến bây giờ đều không có xuất hiện? Vậy đã nói rõ khả năng này cực kỳ cao. Có điều cái này tạm thời không đề cập tới, bởi vì chuyện trước mắt liền đầy đủ làm người ta giật mình. Điêu ngoa kia tùy hứng, không người có thể trị được Hoàng Yên, dĩ nhiên sẽ thích Lăng Phong, còn như vậy cũng đuổi theo hắn. Này thật bất khả tư nghị, còn có vừa Lăng Phong như vậy trực tiếp từ chối. Vốn là đại gia còn tưởng rằng Hoàng Yên sẽ khí một quãng thời gian. Không nghĩ tới không cần thiết chốc lát, nàng lại quay đầu hỏi Lăng Phong. Đúng rồi, Lăng Phong, người cho ta đối thủ này vòng tay có hay không tên? Hoàng Yên đưa tay ra hai tay, đặt ở Lăng Phong trước mặt, để cho thấy rõ ràng chính mình hai tay trên vòng tay. Không có, đặt tên phiền toái như vậy chuyện tình. Lăng Phong chẳng muốn đi. Hắn cũng không muốn dẫn đầu sức tên mà đi hao tổn tinh thần. Liền biết không có, cũng không lấy một. Hoàng Yên trả lời, người muốn nói. Liền gọi Hoàng Kim vòng tay cùng Bạch Kim vòng tay. Lăng Phong nhìn một chút, trực tiếp bảng ra hai cái tên. Hoàng Yên tiếp tục đưa tay. Phản đối nói, như thế tục, mới không cần đây. Tục A, vậy thì Long Phượng vòng tay. Một là Long vòng tay, một là Phượng vòng tay. Lăng Phong nói rồi một đồng dạng dùng đến nát tục tên. Có điều cũng còn tốt thế giới này không có bao nhiêu người dùng qua. Long Phượng vòng tay, cũng không tệ lắm. Ngươi là Long gia, ta là Phượng Hoàng nhà. Vừa vặn một con rồng một con Phượng. Cái kia con nào là Long, con nào là Phượng? Hoàng Yên tiếp tục hỏi. Tùy tiện, chính ngươi quyết định. Đúng rồi, không muốn hướng về bối đế khoe khoang. cũng không nên nói là ta đưa cho ngươi. Không phải vậy đến thời điểm bị cướp đi, ta cũng mặc kệ. Lăng Phong cuối cùng nhắc nhở một hồi Hoàng Yên. Vừa may là Bối Đế ngủ thiếp đi. Nếu không mình cho Hoàng Yên vòng tay, bị nàng nhìn thấy sau đó, nhất định sẽ lại đây cướp. Không cho nàng ít đồ tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Cho tới Lăng Phong tại sao phải cho Hoàng Yên, cũng không phải là nàng quan tâm vấn đề. Nàng chỉ cần tài bảo. Lăng Phong, tại sao muội muội ngươi kỳ quái như thế? Chấm ngoặc kép, Hoàng Yên gật gù. Sau đó cùng Lăng Phong bắt đầu thảo luận Bối Đế kỳ lạ tính cách cùng với năng lực. Lăng Phong đối với Hoàng Yên nói một chút Bối Đế tập tính. Cũng nói ra một ít chú ý địa phương. Quan trọng nhất hai điểm. Không nên công kích chính mình. Còn có chính là không nên để cho nàng nhìn thấy tài bảo loại hình gì đó. Cũng nói cho nàng biết chỉ cần không đi trêu chọc Bối Đế, bình thường nàng là sẽ không để ý đến ngươi. Cứ như vậy hai người vừa nói vừa đi. Theo Ngao Thanh hướng đi Lăng Phong nơi ở. Nhìn hai người càng chạy càng xa. Lời đã hoàn toàn nghe không rõ. Người trong phòng mới phản ứng được. Quái dị, thật sự là quái dị. Xưa nay sẽ không có gặp quái dị như vậy tình cảnh. Tuy nói hình ảnh khiến người ta cảm thấy ấm áp. Hai người lại như một đôi ồn ào tiểu tình lữ. Thế nhưng cô gái này vai chính lại làm cho người có cảm giác quái dị. Đây là Chu Tước Thành thịnh truyền Hoàng Yên sao? Ngao Bích Tuyền càng là như phát hiện tân đại lục một bên. Hai mắt phát sinh dị dạng ánh sáng. Cậu công, ta đêm nay cũng ở nơi này. Cứ như vậy chắc chắn rồi. Phượng Ngọc để lại một câu nói sau. Tựu ra môn đuổi theo hướng về Lăng Phong. Mà Nguyệt Lan Hinh liền lôi kéo Nguyệt Ai cùng đi. Ra ra. Cha, cô, ta cũng đi ra ngoài. Các ngươi chậm rãi tán gẫu. Ngao Bích Tuyền nói một tiếng sau. Cũng đi ra ngoài. Ở Ngao Bích Tuyền sau khi, Ngao Dương cùng Ngao Tường mấy người cũng lần lượt rời đi. Bọn họ vốn là đều là đến xem Lăng Phong. Không có một người không muốn xem tên này khắp thiên hạ biểu đệ. Một mấy năm qua này thành tựu một lại một cái truyền kỳ nhân vật. Đồng thời bây giờ còn trở thành hết thảy quốc gia tiêu điểm. Người như vậy ai không hiếu kỳ? Ai không muốn nhìn một chút bộ mặt thật? Hiện tại vai chính đi rồi. Mà Ngao Tiếu Đẳng Nhân gặp nhau nói nhiều. Chính mình lại chen miệng vào không lọt. Đương nhiên phải rời đi. Nhưng phía sau đám kia bọn họ đều là trở lại từng người địa phương. Hoặc là tiếp tục vừa chưa hoàn thành chuyện tình. Mà Ngao Bích Tuyền nhưng không như thế. Nàng hiện tại tránh. Đang đuổi theo hướng về Lăng Phong. Tiểu tôn thiếu gia, đây chính là chỗ ở của ngươi. Ngao Thanh mang Lăng Phong đẳng nhân xuyên qua mấy cái sân, đến một thanh tĩnh trong sân. Sau đó liền để Lăng Phong đẳng nhân đi vào. Đây là một không lớn sân, mà trung gian chỉ có một cái nhà hai tầng tiểu lâu. Có điều mặc dù nhỏ, nhưng thắng ở kỳ thanh tĩnh. Lăng Phong muốn chính là chỗ này loại sân. Nơi này đã khiến người ta quét dọn sạch sẽ một hồi. Cũng lưu hai người thị nữ đến hầu hạ tiểu tôn thiếu gia. Nếu như còn cần cái gì nói, cứ đến tìm ta. Còn có Phượng Ngọc tôn thiếu gia, chỗ ở của ngươi cần gì yêu cầu sao? Ngao Thanh nói rồi một hồi tình huống sau khi, liền hỏi Phượng Ngọc nói. Không cần quá chú ý, tại đây phụ cận tùy tiện tìm một là được rồi. Phượng Ngọc thuận miệng trả lời. Hắn cũng là ở tạm mấy ngày mà thôi. Vậy ta gọi người đem bên cạnh sân quét dọn một chút. Chờ chút lại gọi người mang ngươi tới. Ngao Thanh nói một tiếng sau. Liền chuẩn bị rời đi gọi người đi quét dọn một chút. Tuy rằng bọn họ nơi này có người quét tước. Có điều khách mời muốn vào ở tới. Sẽ khiến người ta đánh lại quét một hồi. Để phòng ngừa xuất hiện thất lễ cùng người đích tình huống. Thanh quản gia. Không cần đi gọi người, để trong này cái kia hai người thị nữ đi quét tước. Đồng thời ở lại nơi đó, ta chỗ này không cần hầu gái. Lăng Phong gọi lại Ngao Thanh nói, như vậy sao được, như vậy lão gia sẽ mắng ta thất lễ cho ngươi. Ngao Thanh liền vội vàng nói, Lăng Phong cười cợt, nói rằng, Thanh quản gia, không cần coi ta là người ngoài, không có gì thất lễ không chậm trễ. Là ta không quen có người hầu hạ, ngươi làm cho các nàng để lại. ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nói như vậy, ta còn không bằng đi ra bên ngoài tìm một chỗ ngủ ở, này. Nếu như tiểu tôn thiếu gia ngươi nhất định phải như thế, vậy thì nghe lời ngươi. Ngao Thanh chỉ có thể đáp ứng. Lăng Phong đều nói đến cái này mức, hắn có thể không đáp ứng không? Liền Ngao Thanh mang đi cái kia hai người thị nữ, đến bên cạnh sân cho Phượng Ngọc quét tước nơi ở. Phượng Ngọc, nhà ngươi cách nơi này rất xa sao? Lăng Phong tò mò hỏi. Không phải rất xa, nơi này đến nhà ta nói, chỉ cần nửa giờ lộ trình. Phượng Ngọc hồi đáp, Lăng Phong lập tức nói rằng, vậy ngươi làm gì không trở về nhà? Ở lại chỗ này làm cái gì? Ta yêu thích, ngươi quản được sao? Lại nói ta ở cậu nhà nước ngủ ở, có cái gì vấn đề? Phượng Ngọc trực tiếp trả lời, ạch, khi ta chưa từng nói. Đột nhiên ta cảm thấy mệt mỏi quá, ta nghĩ đi nghỉ ngơi. Lăng Phong không có dấu hiệu nào địa liền chạm đích hướng về tiểu lâu đi đến. Quy, chấm ngoặc kép, biểu đệ, chờ chút, không cần đi mà. Câu này biểu đệ tuyệt đối không phải Phượng Ngọc phát ra. Hắn đã sớm từ bỏ gọi Lăng Phong biểu đệ quyền lợi. Ạch, chủ yếu là từ bỏ Lăng Phong gọi hắn biểu ca quyền lợi. Phượng Ngọc quay đầu lại, phát hiện Ngao Bích Tuyền đang đứng ở trong sân. Chẳng lẽ nói, vừa Long Thiên chính là đã gặp nàng mới chạm đích rời đi. Phượng Ngọc đoán được không sai. Lăng Phong chính là nhìn thấy Ngao Bích Tuyền đi vào, coi như làm không nhìn thấy, xoay người rời đi. Lý do là tự mình nghĩ giải lao. Biểu đệ, chấm ngoặc kép. Ngao Bích Tuyền thấy Lăng Phong không nhìn tiếng kêu của nàng, tiếp tục hướng phía trước đi. Liền lại gọi vài tiếng. Có điều kết quả vẫn là như thế. Biểu tỷ, gọi hắn Long Thiên, không phải vậy hắn cả đời cũng sẽ không đáp lại ngươi. Phượng Ngọc nói nhắc nhở, biểu đệ, chấm ngoặc kép, Ngao Bích Tuyền còn không tin, lớn tiếng kêu lên, kết quả vẫn đúng là như Phượng Ngọc từng nói. Lăng Phong một điểm đáp lại đều không có. Long Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta, kêu sớm ngươi tên là, còn không tin, Phượng Ngọc nói thầm trong lòng nói. Lăng Phong nghe thấy cái tiếng kêu sau, dừng bước, chạm đích nhìn về phía Ngao Bích Tuyền, xem ra nàng một lát sau, thận trọng địa nói rằng, tiểu thư, ngươi kêu ta chuyện gì? Còn có, chúng ta quen biết sao? Nhận thức sao? Ta là ngươi biểu tỷ, trả lại cho ta trang, giả bộ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.